Chương 528, nỗ lực leo núi. Nói xong, bọn họ tất cả đều lộng đứng lên, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ tất cả đều câu xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem cứ như vậy đi, chúng ta đi ra ngoài một chút ta. Quách Phủ cười nói, đi, chúng ta đến phía sau nhìn. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, không sai, ta xem chúng ta hiện trong quá khứ. Nói xong, bọn họ đều đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta hẳn là uống chút mật. Quách Phủ gật đầu, mà làm bọn họ uống xong mật. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta hẳn là nghỉ ngơi. Quách Phủ cười nói, không sai, ta xem chúng ta hiện tại lộng một sợi dây, chúng ta mau nhanh nằm xuống. Nói xong, nàng đem sợi dây cột lên cây, rất nhanh, bọn họ toàn bộ đều tự nằm xuống. Làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ tất cả đều đứng lên, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta hiện tại cảm thấy tâm tình tốt. Quách Phủ cười nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy, ta cũng hiểu được rất nhẹ nhàng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta hiện tại rất muốn biết võ công của ngươi thế nào, ta hiện tại muốn với ngươi đối với đấu. Quách Phủ cười nói, tốt, chúng ta gọi ngay bây giờ qua đây. Nói xong, bọn họ tất cả đều đánh nhau, làm qua 3 giờ đồng hồ bọn họ tất cả đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem cứ như vậy, chúng ta đều nghỉ ngơi một hồi. Quách Phủ thấp giọng nói, tốt, ta biết rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đi khác địa phương xem một chút đi. Quách Phủ thấp giọng nói, tốt, chúng ta bây giờ đi về. A Lâm Thiên Diêu đáp ứng, rồi, bọn họ đi tới Quách Tĩnh trước mặt nói, chúng ta phải đi. Quách Tĩnh thấp giọng nói, tốt, các ngươi hiện tại chạy nhanh đi, ta biết các ngươi có rất nhiều chuyện muốn làm. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ngươi biết là được. Với là bọn họ tất cả đều xoay người, bọn họ muốn đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta muốn đi Hoa Sơn. Quách Phủ thấp giọng nói, đi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Nói xong, bọn họ hướng phía Hoa Sơn trước mặt đi tới, rất nhanh bọn họ đều đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem cái này Hoa Sơn tốt. Quách Phủ thấp giọng nói, đúng a, ta đã thấy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta ngồi xuống, chúng ta mau nhanh nghỉ ngơi một hồi. Quách Phủ thấp giọng nói, được rồi, ta muốn chờ thêm sẽ, chúng ta liền hướng trên núi bò. Làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đứng lên, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đọc sách ra. Quách Phủ thấp giọng nói, tốt, ta cũng muốn xem thật kỹ dưới. Nói xong, bọn họ đều thoạt nhìn, cũng không lâu lắm, bọn họ đều xem xong. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ngươi cảm thấy những sách này không tệ chứ? Quách Phủ lớn tiếng nói, đúng à, ta cảm thấy tốt. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta nghe đến ngươi những lời này, ta đều rất hài lòng. Lúc này, Quách Phủ thấp giọng nói, ta xem như vậy đi, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta hẳn là lên rồi. Lâm Thiên Diêu đáp ứng rồi, bọn họ hướng phía trên núi nhảy lên. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem ngươi nên đi xem hoa viên. Quách Phủ gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía đại hoa viên đi tới, sau đó, bọn họ đều thoạt nhìn, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều xem xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem những đóa hoa này rất đẹp mắt. Quách Phủ thấp giọng nói, đúng a, ta đã sớm biết. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta xem chúng ta đem những đóa hoa này tất cả đều lộng qua đây. Quách Phủ cười nói, đi, không thành vấn đề. Nói xong, bọn họ đem những cái này đóa hoa phóng tới trước mặt, mà Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem những đóa hoa này có thể chế riêng cho rất nhiều mật. Quách Phủ thấp giọng nói, cái này tự nhiên, ta cũng nghĩ như vậy. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, chúng ta đừng suy nghĩ nhiều như vậy, ta xem chúng ta mau nhanh uống mật ra. Quách Phủ thấp giọng nói, đi, chúng ta hiện tại liền lộng. Nói xong, bọn họ đem mật phóng tới trong miệng, sau đó, bọn họ tất cả đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem như vậy đi, chúng ta lập tức nghỉ ngơi đi. Quách Phủ thấp giọng nói, ta biết, ta hiện tại cảm thấy mệt mỏi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, ngươi nghỉ ngơi đi, ta hiện tại đi tìm Chu Bá Thông. Quách Phủ gật đầu, vì vậy, Lâm Thiên Diêu hướng phía trước đi tới, hắn thấy được Chu Bá Thông, vì vậy, hắn thấp giọng nói, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta mau nhanh đối luyện. A Chu Bá Thông thấp giọng nói, không thành vấn đề, chúng ta gọi ngay bây giờ. Vì vậy, bọn họ đều đánh nhau, làm qua nửa giờ bọn họ tất cả đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Chu Bá Thông, ta nhìn ngươi võ công không tệ, ta xem ngươi thôi được rồi, ta xem ngươi chính là nghỉ ngơi đi. Chu Bá Thông thấp giọng nói, hành, ta sẽ không nghe lời ngươi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, nếu như vậy, chúng ta đừng nói những thứ này. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Chu Bá Thông, ta xem ngươi bây giờ ngồi xuống. Chu Bá Thông lớn tiếng nói, tốt, ta biết rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, ta cho ngươi một ít mật, ta nghĩ ngươi khẳng định thích uống. Chu Bá Thông cười nói, không thành vấn đề, ta lập tức uống. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu toàn bộ đều uống sạch. Lúc này, Chu Bá Thông cười nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta cứ như vậy, ta muốn đến khác địa phương nhìn một chút. Chu Bá Thông cười nói, không thành vấn đề. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấy được Hồng Thất Công, hắn thấp giọng nói, Hồng Thất Công, ngươi tới làm gì? Hồng Thất Công thấp giọng nói, ta đương nhiên muốn với ngươi đối với luyện võ công. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, Hồng Thất Công, nếu như vậy, vậy chúng ta hãy mau đánh đi. Vì vậy, bọn họ tất cả đều đánh nhau, làm bọn họ đi tới thời gian rất lâu, bọn họ tất cả đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, Hồng Thất Công, ta xem coi như, chúng ta đều dừng lại. Hồng Thất Công cười nói, không thành vấn đề, chúng ta lập tức ngồi dưới đất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hồng Thất Công, ta nghĩ ngươi hiện tại muốn và rượu ngon. Hồng Thất Công cười nói, đúng a, ta hiện tại đem rượu ngon phóng tới trước mặt. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta hiện tại liền uống. Nói xong, bọn họ toàn bộ đều uống sạch. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Hồng Thất Công, ta xem chúng ta hẳn là ăn chút con ngồi.